Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, đột nhiên xuất hiện biển lửa. Ngươi há có thể như thế vô sỉ, liền không thể cõng chọn người sao? Nghệ Xu lập tức thẹn quá hóa giận, không thể kìm được vung lên thon dài ngọc thủ, đem một đạo cực kỳ hung mãnh hỗn độn chi lực đánh về phía Vương Khai. Cái kia màu xanh hỗn độn chi lực tựa như xiềng xích bình thường, cuối cùng thì ngưng tụ trở thành một thanh trường đao màu xanh, đối Vương Khai đầu chuẩn xác không sai đâm tới. Uông uông uông, có bản chó vương tại, còn cần chủ nhân tự mình xuất thủ sao? Ông phanh, chỉ gặp chó vương có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, thậm chí liền thân hình đều là không nhúc nhích, chỉ hơi hơi lay động một cái đuôi, chính là đem cái kia trường đao màu xanh cho đánh tại chỗ tan thành mây khói. Từ đầu tới đuôi nhìn đều là nước chảy mây trôi, cực kỳ dễ dàng, phảng phất liền là tại gãi ngứa ngứa bình thường nhẹ nhõm. Chó chết, sớm tối ta thế tất đưa ngươi đem Ninh Như canh. Nghệ Xu có chút nổi nóng hử lạnh nói, vừa mới một kích kia có thể nói căn bản không có trông cậy vào có thể thành công đánh trúng Vương Khai. Dù sao Vương Khai tu vi chính là đường đường chính chính cổ chi thánh hiền, so với chó vương đều là cường hãn vô số lần. Chẳng nói chó vương thánh hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong, căn bản là không cách nào cùng Vương Khai đánh đồng, kém cũng không phải một chút điểm. Như thế chửi mắng chó vương, vậy bất quá là đang tìm cái lối thoát thôi, cũng không thể bị Vương Khai như vậy khinh bạc. Còn thờ ơ a, chậc chậc, nữ nhân tính tình còn thật là nóng nảy có thể nha. Đêm qua cùng buổi sáng hôm nay, rõ ràng ăn như vậy hăng hái, còn cần cái kia tay nhỏ tại xoa bản thiếu gia đản đản đâu. Vương Khai híp mắt, sắc mị mị cười nói. Nói xong, cảm thấy đều là có một lần nữa niệm đầu. Nếu không có hiện tại đang tại đi đường, thật đúng là sẽ trực tiếp động thủ, đem Nghệ Xu cho đưa đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ ẩn nấp nơi. Tốt thật khoái hoạt bên trên một phen. Ngươi, ha ha, ta nhưng không nhớ rõ có loại chuyện này. Bất luận là đêm qua, vẫn là sáng sớm hôm nay, ta đều cùng ngươi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái kia chút, đều là ngươi ảo giác thôi. Nghệ Xu đôi mắt đẹp ngưng tụ, lập tức miễn cưỡng hoan cười quay đầu đi chỗ khác. Đã nói hơn hết Vương Khai, vậy đánh không lại hắn, có thể làm, chỉ có lựa chọn không thừa nhận, lấy không thừa nhận phương thức, để hắn tùy ý đi nói. Uông uông uông, hừ, tối hôm qua ngươi cùng chủ nhân xảy ra chuyện gì? Bản chó vương xác thực không biết, hơn hết buổi sáng hôm nay, bản chó vương thế nhưng là rõ ràng trông thấy cũng nghe thấy. Ngươi cùng chủ nhân đang tại tranh cãi những chuyện này đâu? Với lại, ngươi ngoài miệng còn mang theo màu trắng đồ vật, đó là cái gì? Không cần bản chó vương nói a. Chó vương có chút xem thường hừ lạnh nói. Ngươi, xuẩn chó, ngươi muốn chết. Nghệ Xu lập tức giận tím mặt, đứng dậy. Chính là muốn cùng chó vương liều mạng. Ách, gặp một màn này, chó vương cũng là hai mắt chừng một cái, than nhẹ hai tiếng, chính là quay đầu đi, không dám nói thêm nữa. Tuy nói từ trước đến nay Nghệ Xu cãi lộn, nhưng thật không dám cùng nàng động thủ. Dù sao, bằng vào Nghệ Xu cùng Vương Khai quan hệ, sớm tối đều sẽ trở thành chó vương nữ chủ nhân. Như làm quá mức, chẳng phải là tại cho sau này tìm phiền toái đó sao? Hừ, người vậy có sợ hãi thời điểm? Nghệ Xu nhíu lại lông mày, thần sắc có chút băng lãnh nói ra. Ba phen mấy bận khiêu khích đã khiến cho một trái tim đều không thể thừa nhận, hiện tại Nghệ Xu thế nhưng là thật sự nổi giận, phảng phất lúc nào cũng có thể giết người bình thường. Chính vì vậy chó vương mới là trung thực xuống dưới, không phải bằng vào thường ngày tác phong, đã sớm cùng nàng mắng to một trống. Ha ha, thái hai a, người rất sáng suốt mà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Tự nhiên nhìn ra, chó vương là bởi vì cái gì mới chọn trầm mặc, không phải hắn đã sớm phản kháng. Hừ, Đó là bản chó vương thông minh. Hiểu được chuyện gì? Lúc nào nên làm như thế nào? Đúng không? To con. Chó vương có chút đắc ý hừ hừ nói. Hắc hắc hắc. Thái huynh nói không sai. Thái huynh thông minh trình độ. So với ta mạnh hơn nhiều. Liền là cái đầu quá nhỏ. Về sau gọi tên lùn a. Ẩn hình cự nhân tuét miệng. Úng thanh nói ra. Tên lùn. Ách. To con. Người đến cùng là tại đeo bản chó vương đâu? Hay là tại biếm bản chó vương đâu? Chó vương có chút im lặng nói ra. Đều có. Đều có. Hắc hắc. Đối với cái này. Ẩn hình cự nhân thì là thông minh cực kỳ. Một bên không đắc tội chó vương. Một bên cũng không thể tội nghệ su. Nếu là thuận chó vương nói chuyện. Không thể nghi ngờ hội trong tiềm thức. Trêu chọc phải nghệ su. Như thế. Chẳng phải là được không bù mất. Chủ nhân. Phía trước giống như không có đường. Đều là lửa. Đột nhiên. Ẩn hình cự nhân dừng lại thân hình. Nhìn qua phía trước một cái biển lửa. Cảm giác toàn thân khô nóng cực kỳ. Đều rất muốn lui cách ra nơi đây. Đều là lửa. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt. Chính là cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ như máu. Lan tràn xa. Đủ có mấy vạn dặm. Nếu không có Vương Khai bây giờ đã là cổ chi thánh hiền cảnh. Sợ là đều không nhìn thấy cuối cùng. Cái này sao có thể? Hỏa hải vực không phải chuyển rời đến thạch thần vực sao? Vì sao sẽ ở bách trận vực bên trong? Chỉ gặp nghệ su kinh hô một tiếng. Thân thể mềm mại vừa mới động. Trực tiếp đạp không mà lên. Thẳng đến cái kia trong biển lửa mà đi. Uông uông uông. Chủ nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản chó vương cũng không có tại hỏa hải vực bên trong. Cảm giác được hỏa thánh nguyên linh khí tức. Chó vương trừng tròng mắt. Nghiêng cổ nói ra. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Đi qua cảm giác. Đồng dạng không có phát giác được biển lửa bên trong. Có cái gì cường giả tồn tại. Có thể nói. Trong đó không có chút nào khí tức có thể nói. Chủ nhân. Nghệ tiểu thư đã tiến vào. Chúng ta vậy muốn đi vào sao? Ẩn hình cự nhân run rẩy thanh âm hỏi. Trong giọng nói. Tràn đầy kháng cự chi ý. Tựa như. Hắn cực kỳ sợ hãi lửa như thế. Đối với cái này. Vương Khai ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đường đường ẩn hình cự nhân. Thế mà vậy sẽ biết sợ hỏa diễm. Hắc hắc. To con ẩn hình uy năng. Tại biển lửa bên trong. Sợ là không có tác dụng gì. Bởi vì bất luận như thế nào ẩn hình. Đều sẽ bị hỏa diễm đốt tới. Chủ nhân. Bản chó vương lưu tại nơi này đi. Ngài vẫn là nhanh vào xem một chút đi. Chó vương nhếch miệng cười nói. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai nhún vai. Nhìn qua cái kia đã chạy nhập trong biển lửa nghệ su. Bước chân một điểm phía dưới. Chớp mắt đi tới trước người nàng. Chờ một chút. Người gấp làm gì? Bản thiếu gia cũng không có ở bên trong. Cảm giác được có bất kỳ sinh linh khí tức. Này hỏa hải vực. Vốn hẳn nên tại thạch thần vực. Bây giờ lại xuất hiện tại bách trận vực. Còn vừa lúc ngăn cản lại chúng ta tiến về bách trận vực con đường. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Các loại lại nhìn a. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Không có khả năng. Cái này thật là hỏa hải vực. Không có sai. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Người tránh ra. Thả ta đi vào. Nghệ su nhíu lại lông mày. Trầm giọng quát. Vương Khai nhàn nhạt quét nàng một chút. Cũng không có phản ứng nàng. Mà là vung ra một đạo hỗn độn chi lực. Ngưng tụ trở thành xiềng xích. Đem trói buộc tại chỗ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.